Tu La Vũ Thần, chương 366, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay nhưng ngay khi Sở Phong cho là mình chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì, đột nhiên một vệt ánh sáng ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào con yêu thú kia trên người. Vật thể kia tốc độ cực nhanh, lại lực đạo rất nặng, khi hắn nện ở yêu thú trên người sau, yêu thú kia nhất thời thân thể trầm xuống, chẳng những dừng lại đối với Sở Phong thế công, ngược lại lâm vào trong lòng đất, ngụm lớn máu tê phun vài ra, lại đi đời nhà ma, không có khí tức. Đột nhiên này đang lúc biến cố, để cho Sở Phong lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu ngắm nhìn, Sở Phong càng là không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, này tướng thiên vũ cảnh yêu thú, tươi sống đập chết đấy, cũng không phải là cái gì vật thể không rõ, mà là một khô cứng tiểu lão đầu. Lão đầu này, thân cao không tới 1m5, vô vị, giống như một hồi lớn gió thổi qua, cũng có thể đem hắn mang đi. Nhưng là đừng xem lão đầu dáng dấp không lớn đấy, nhưng cặp mắt kia, nhưng là phá lệ hữu thần, chủ yếu nhất là, Sở Phong lại nhìn không thấu cái này tu vi của lão giả, giống như Chí Tôn Sơn Trang trang chủ giống như, sâu không lường được. Ai, tiểu tử, ngươi là tham gia đám hỏi đại hội chứ? Lão đầu cũng là phát hiện Sở Phong, ngang hông dùng sức một cái xinh đẹp lộn mèo, liền rơi xuống Sở Phong bên người, ngước đầu nhìn lên, lấy vậy có thần cặp mắt cẩn thận quan sát Sở Phong. Xin hỏi tiền bối ngài là? Sở Phong cũng không trực tiếp trả lời, mà là muốn biết cái này thân phận của vị lão giả. Lão phu chính là Chí Tôn Sơn Trang khách khanh trưởng lão Từ Hiên Viên. Lão đầu vỗ ngực nói, Từ Hiên Viên. Cái họ này thì, chẳng lẽ cùng Tử Linh có quan hệ gì? Nghe nói thế, Sở Phong trong lòng phạm nổi lên đánh giá thấp, dù sao tím họ người không nhiều, ít nhất trước mắt mới chỉ, hắn chỉ biết là hai người, một là Tử Linh, một cái khác chính là trước mắt vị lão đầu này. Nhắc tới, ta bảo bối kia cháu gái, giống như cũng tham gia đám hỏi đại hội, cũng ở đây Vạn Yêu Sơn bên trong lịch luyện, tiểu tử, ngươi có biết ta hay không cháu gái? Biết nàng bây giờ đang ở như vậy? Từ Hiên Viên đột nhiên hỏi. Hiên Viên trưởng lão, không biết ngài tôn nữ bảo bối là áo, nhà đầu kia gọi Tử Linh, tiểu tử ngươi phải nhận biết chứ. Chuyện này, mặc dù nhưng đã có hoài nghi, nhưng khi cái suy đoán này bị sau khi xác nhận, Sở Phong hay là cảm giác có chút khó tin, lại đang nơi này đụng phải Tử Linh ra ra, hiển nhiên đó cũng không phải chuyện gì tốt. Chủ yếu nhất là Tử Linh người ông này, tựa hồ so với Tử Linh còn biến thái, là một sâu không lường được cao thủ, nếu là Tử Linh đem chính mình ban đầu, cùng với nàng cướp đoạt bí kỹ chuyện tình, nói cho người ông này, kia Sở Phong chẳng phải là chịu không nổi. Thì ra là ngài là Tử Linh cô nương ra ra, Tử Linh cô nương ta đương nhiên nhận biết, bất quá không dối gạt Hiên Viên trưởng lão, ta mặc dù là tham gia đám hỏi đại hội tới, đến chỗ này làm như vậy là để lịch luyện. Nhưng là ta không cẩn thận đi lạc đường, cùng bọn họ đã đi mất một ngày lâu, hiện tại thật không biết Tử Linh cô nương các nàng ở đâu. Sở Phong mới từ bên kia trốn ra được, làm sao có thể trở về tự chui đầu vào lưới, hơn nữa còn mang như vậy một cái thực lực có thể nói biến thái lão đầu, vậy đơn giản là muốn chết a hát. Ờ, nguyên lai là như vậy, kia tiểu tử ngươi thật đúng là đủ vốn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá không quan hệ, tiểu tử ngươi vận khí tốt đụng phải lão phu ta. Ta mang ngươi tới tìm bọn hắn. Từ Hiên Viên trong lúc nói chuyện, cũng không biết từ nơi nào tìm được một tấm bản đồ, kia bản đồ cùng Sở Phong bọn họ vậy, là ghi chú lịch luyện khu vực bản đồ. Không cần làm phiền Hiên Viên trưởng lão, Hiên Viên trưởng lão mình đi tìm các nàng là được, ta cũng không muốn dựa vào năng lực của ngài tìm về đi. Cái này dù sao cũng là một trận lịch luyện, ta không cẩn thận thất lạc, là năng lực ta chưa đủ, ta phải đền bù loại này chưa đủ, cho nên, ta muốn dựa vào năng lực của mình, tìm về đi. Sở Phong lắc đầu cự tuyệt. Ai, ngươi là không biết nơi này có nhiều hung hiểm, lấy tiểu tử ngươi thực lực như vậy, ở nơi như thế này đi loạn, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Tiền bối, thật không cần, ta còn là. Đừng nói nhảm, vẫn là lão phu ta dẫn ngươi trở về đi thôi. Từ Hiên Viên cũng không nghe Sở Phong nói nhảm, mà là giương tay vồ một cái, liền bắt được Sở Phong vạt áo, sau đó Sở Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, bên tai liền bắt đầu thổi lên trận trận cuồng phong, hắn đã là bị Từ Hiên Viên mang tới không trung, hơn nữa Từ Hiên Viên tốc độ chi khoái, lại so với Sở Phong vận dụng Long Du Cửu Thiên thời điểm, còn nhanh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, cái này Từ Hiên Viên phương hướng cảm giác cực mạnh, đối với Vạn Yêu Sơn địa hình, tựa hồ cũng biết sơ lược, cho nên mang Sở Phong trên không trung vòng vo mấy vòng về sau, rất nhanh liền khóa được Sở Phong đám người lịch luyện khu vực. Ở mảnh này lịch luyện bên trong khu vực lại quay vòng một lát sau, Từ Hiên Viên đột nhiên mặt liền biến sắc, mang Sở Phong cùng nhau đâm vào phía dưới núi rừng. Rơi vào núi rừng sắp, Sở Phong thầm kêu không tốt, bởi vì hắn từ kia núi rừng trước mặt mạo, cũng có thể nhìn ra, đây chính là Liễu Chí Tôn đám người xây dựng cơ sở tạm thời địa phương, xem ra hắn lần này, là muốn tai vạ đến nơi rồi. Chuyện này, chỉ bất quá, làm Sở Phong rơi vào trong rừng núi, thấy rõ hết thảy trước mắt sau, cũng là không khỏi biến sắc. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, mảnh rừng núi này ở trong, đã là một mảnh hỗn độn, kết giới đại trận bị hủy, an đóng tốt lều cỏ cũng là bị xé thành phấn vụn, thậm chí cách đó không xa, còn thất thất bát bát nằm mấy chục cổ thi thể, chính là lần này tham gia đám hỏi đại hội người, hơn nữa bọn hắn chết đối với cũng rất thảm, không có một cái nào cất giữ hoàn chỉnh thân thể. Nguy rồi, thấy tình cảnh như vậy, Từ Hiên Viên làm như đoán được cái gì, trên mặt bất an, không khỏi nồng nặc mấy phần. Tại sao có thể như vậy, mới vừa còn hảo hảo đấy, chẳng lẽ nói. Mà Sở Phong, cũng giống vậy đầy mặt giật mình, hắn không nghĩ tới, chẳng qua là khi hắn rời đi trong thời gian ngắn, hoàn toàn phát sinh biến cố như vậy, điều này hiển nhiên là tử linh bọn họ tao ngộ bất trắc. Mà nhìn kia như vậy thủ đoạn hung tàn, cùng với vết cỏ phá hư dấu hiệu, Sở Phong cũng là đại khái đoán được là ai làm đây hết thảy, hiển nhiên là tử linh các nàng, bị yêu thú tập kích, hơn nữa là rất mạnh yêu thú, nếu không lấy tử linh cùng Liễu Chí Tôn đám người thực lực, không thể nào biết như vậy. Đối với những người khác chết sống, Sở Phong căn bản không quan tâm, nhưng là tử linh dù sao cũng là trời ban thần thể, Sở Phong còn muốn từ trên người nàng đạt được lợi ích tự nhiên không hy vọng nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy Sở Phong, vội vàng đem tinh thần lực của mình khuếch tán ra, muốn phải tìm một ít đầu mối. Mà Sở Phong đồng nhất tìm không cần gấp gáp, hoàn toàn cảm nhận được sinh mạng dấu hiệu, cái này nằm dưới đất tử thi ở bên trong, còn có người còn sống. Hiên Viên trưởng lão, bên này. Sở Phong vội vàng hướng người kia phương hướng chạy đi, chạy tới gần sau, mới phát hiện đây là người nam tử, hai chân của hắn đã không có tựa như là bị người dùng cậy mạnh, cứng rắn triệt bỏ vậy, nhưng là người này, đúng là còn sống, Sở Phong có thể cảm giác được hắn còn sống. Này, ngươi làm sao vậy rồi hả? Vì vậy người nằm trên mặt đất không nhúc nhích cho nên Sở Phong không thể làm gì khác hơn là đem hắn lật lộn lại. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nhưng là, Sở Phong mới vừa đụng hắn, hắn liền lớn tiếng hô quát lên, thì ra là hắn cũng không có hôn mê, chẳng qua là kinh sợ quá độ mà thôi. Vị tiểu hữu này, không phải sợ, lão phu là Chí Tôn Sơn Trang trưởng lão. Đang lúc này, Từ Hiên Viên cũng là bu lại, hắn đem kiền ba ba bàn tay, đặt ở kia đỉnh đầu của người lên, một cỗ đặc thù lực lượng quán thâu đi vào. Ở Từ Hiên Viên đặc thù lực lượng quấy nhiễu xuống, tên nam tử này kia kinh hoàng vô cùng vẻ mặt bắt đầu dần dần vững vàng xuống, lại khôi phục lý trí. Cách chương.